Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, thanh toán. Vàng một trưởng đánh bay Dương Hư Ngạn, được không dừng lại, thẳng tắp nhằm phía không trung, dường như đạn pháo trang bị sườn núi nóc nhà, vẫn tăng lên đến cao 10 trượng trên cao. Hắn linh giác khẽ động, đã đem cầm vài cái đối với mình lòng mang ác ý người chỗ phương hướng. Bước chân hắn trên không trung đạp hờ, sở đạp chỗ nổ lên một đoàn bạch sắc vân khí, mà bản thân của hắn đã mượn lực phi bắn ra. Hắn trên không trung phạm vi lớn mượn tiền, một hơi thở trong lúc đó, cũng đã chạy giết đến Dương phủ hậu viện. Một cái cao lớn hán tử đã bay qua tường viện, đang muốn bay vọt ra ngoại giới trong hẻm nhỏ, xa xa thoát đi cái này sắp biến thành xa trường phủ đệ. Hắn nghe được sau lưng tiếng xé gió, quát to một tiếng, đang né tránh đồng thời xoay người, mượn xoắn ốc kình lực, mạnh mẽ hướng về sau đánh ra, trong lòng tự cho là đắc kế. Ta lấy chật vật chạy trốn dụ dỗ đối phương truy kích. Kỳ thực tính kế tất cả, dĩ giật đãi lao, thi triển lôi đình thủ đoạn. Cái này phút chốc, Hứa Khai Sơn tinh khí thần leo đến cực hạn, quăng đi tất cả thắng bại sinh tử. Toàn tâm chìm vào một trường này mãnh kích bên trong. Hắn hắc thiên ma công so với Dương Hư Ngạn càng chính thống. Ít đi phần biến hóa kỳ lạ, nhiều hơn một căn uy mãnh, mà hắn cái này phút chốc tích góp khí thế toàn diện bạo nổ, không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào cùng trở ngại, đem một thân thực lực hơi ra thập nhị thành, nghênh tiếp hắn một đao khai thiên tích địa đao khí, vàng hành trình ngắn bạo nổ toàn bộ, mượn tiền hiệu quả hầu như cùng thuấn di một dạng. Hắn xuất hiện tại Hứa Khai Sơn phía trên, phía sau mang theo cuồn cuộn liệt phong, đồ long đao đã nắm trong tay, cái chuôi này đã trải qua tế luyện, bảo đao đã không chỉ là võ hiệp vũ khí, đã sớm đạt được huyền huyễn binh khí hiệu quả. Hắn chỉ là đón đầu vừa bổ, vô số đao khí cuộn trào mãnh liệt bàng bạc, phảng phất ngày tận thế lúc sóng thần, chẳng những thôn phệ Hứa Khai Sơn, còn nuốt sống hắn quanh người tường viện cùng đường phố. Dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn đem võ công diễn sanh đến phá hư tầng thứ, mỗi một chiêu đều có từ lẽ thường uy lực. Một đao này đao khí tung hoành tùy ý, mang theo không gì sánh được huyết sát cùng bá đạo. Nó hoàn toàn không phải toàn thân một đạo đao khí, mà là tại một cái phạm vi lớn công kích mặt bên trong, bao hàm vô số hỗn loạn quấn quanh, lẫn nhau tê liệt đao khí. Hết lần này tới lần khác vẫn cùng hài thống nhất cùng một chỗ. Đao là bảo đao, đao pháp càng phàm thoát tục. Hứa Khai Sơn một trưởng này vỗ vào điên cuồng đánh tới đao khí bên trong. Hắn trong nháy mắt mất đi thủ bộ cảm giác, sau đó hắn mất đi tất cả cảm giác, vàng thân hình lại là lóe lên. Trên không trung lưu lại một đạo như sấm rền tiếng ầm ầm. Đao khí bốn phía bên trong, Triệu Đức Ngôn, Vinh Phượng Tường, Tả Du Tiên, Độc Cô Phong, tất cả hắn hủy diệt cuồng bạo đao pháp bên trong hóa thành người cạn bã. Thành Lạc Dương khắp nơi có tiếng kêu truyền đến, từng cái thế lực lưu lại ám thủ, ở nơi này phút chốc bắt đầu rồi đối với Lý Phiệt công kích. Những thứ này chết đi đầu lĩnh tính kế nghiêm mật, nếu như bọn họ đắc thủ, thủ hạ chính là khả năng công kích để Lý Phiệt triệt để bị thua. Nếu như bọn họ thất bại, hỗn loạn Lạc Dương cũng có thể để bọn họ tốt hơn chạy ra. Vì sao nhìn như vậy không dậy nổi ta? Vàng không nói thầm nghĩ, nếu như những người này trốn ở xó xỉnh âm u, lặng lẽ tập kích địa phương quan viên, hắn từng cái đi giết thật đúng là phiền phức. Đối phương lại hiểu nổi khổ của hắn, không ngừng bận rộn tiến đến Lạc Dương, để hắn một hơi thở đem bọn họ chém thành bột mịn. Thực sự là quá thể thiếp. Đây chính là phúc duyên a. Hoàng Lập khắc hiểu may mắn này căn nguyên. Đối thủ dùng ra chính mình mong đợi nhất thủ đoạn, để cho ta thuận lợi bài trừ vài cái đối địch thế lực hạch tâm. Thực sự là vận mạng quan tâm, Lý Thế Dân tuyệt đối là cái này thế giới nhân vật chính. Song Long nói trắng ra là đều là vương đi đầu, ta đây phúc duyên cũng là có thể. Vài cái địch nhân ứng đối không thể không có nói xong bị coi như là Ninh Đạo Kỳ đám người đối mặt các loại thủ đoạn, sợ rằng cũng phải nuốt hận. Nhưng là vàng thực lực, dù cho chỉ là võ công, đã càng cái này thế giới sự tưởng tượng của mọi người. Thành Lạc Dương bên trong tiếng giết nổi lên bốn phía, vàng cũng không lo lắng, dưới tay hắn đều trải qua chỉ điểm của mình cùng bồi dưỡng. Loại này tiểu cục diện bọn họ tuyệt đối có thể xử lý. Nếu như ngay cả này cũng làm khó dễ, chết cũng đã chết. Hắn triển khai thế lực là vì để bọn họ làm việc, mà không phải để cho mình trở thành bọn họ bảo mẫu. Không phụ vàng sở liệu, Thành Lạc Dương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, bị công kích Lý Phiệt thế lực, chẳng những chiến thắng tập kích địch nhân, còn nhấc lên mãnh liệt hơn phản kích. Bọn họ ở Thành Lạc Dương bên trong truy kích, lấy xuống người sống lập tức tiến hành thẩm vấn. Tham dự tập kích thế lực bị từng cái cuốn vào chiến trường. Vàng thủ hạ làm ra hài lòng ứng đối. Đột nhiên tập kích không để cho bọn họ có bất kỳ hỗn loạn. Vàng đi vào đại sảnh. Nơi đây vẫn còn có hai cái người sống sót. Vưu Sở Hồng mang theo Dương Đồng. Dương Đồng sàm lấy Vưu Sở Hồng. Hai người nhìn về phía vàng ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Vưu Sở Hồng là độc cô gia lão thái thái. Độc cô gia lại là hậu tộc. Hai người kia thật là có điểm vòng vo quan hệ thân thích. Vưu Sở Hồng sắc mặt tái nhợt, vàng trong mắt hắn phảng phất là một cái ác ma. Nàng không nhìn thấy vàng chảm sát mấy người dáng vẻ, thế nhưng vàng trên không trung chuyển ngoặt qua lại, trong lúc căn bản không rơi để thở, phi hành năng lực liền để cho nàng nhận thức đến vàng thực lực đáng sợ. Nàng đi tới đại sảnh, chứng kiến Dương Hư Ngạn cùng vật kiến trúc hài cốt, đối với vàng võ công càng là dè chừng và sợ hãi. Đây chính là một cái quái vật, người làm sao có thể có loại này võ công? Đây chính là người yếu bi minh, bi thương than khóc, đem đối phương làm thành quái vật, yêu nghiệt, quỷ quái, lại không chịu nhìn thẳng vào hai phe thực lực sai biệt. Chính là quăng đi lý trí tìm kiếm tâm lý an ủi thông thường biểu hiện. Cái gọi là, ta không phải yếu kê, chỉ là đối phương không phải người. Vưu Sở Hồng mặt mo run rẩy, rốt cuộc cúi đầu, Lý công tử, lão thân thua, từ đây độc cô gia huy ngươi là từ. Dương Đồng cũng cúi đầu, ta bị bọn họ đầu độc, lừa dối Lý công tử, tự biết tội ác tày trời. Mặc cho Lý công tử xử trí, Dương phủ sinh lớn như vậy sự tình, vàng vệ binh đã sớm xông vào, đã khống chế nơi này tất cả nhân mã. Dương Đồng run rẩy đi lên hai bước, Lý công tử, ta sai rồi. Hắn không dám nói tha thứ ta, chỉ là hướng Lý Thế Dân trước mặt quỳ một cái, hy vọng Lý Thế Dân đại nhân đại lượng, mở một mặt lưới, vàng chờ đấy đối phương xuất thủ. Chừng mấy hơi thời gian, Dương Đồng dĩ nhiên không có quỳ gối qua đây, từ tay áo móc ra đao đâm hắn. Thiếu niên này có thể a? Hắn rõ ràng cho thấy nhận rõ thực lực sai biệt, biết loại này đánh lén chỉ là đưa đồ ăn. Hiện tại hắn ở mặt vàng trước, xem như là thật tình thần phục. A hát ha ha, Dương Đồng ngươi rất là xuất nhâm dự liệu. Vàng tức giận nở nụ cười một tiếng. Đối thủ hạ bàn giao nói, giết tất cả. Dương Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, Vưu Sở Hồng trừng mắt vàng, phảng phất chứng kiến cho tới bây giờ không thấy kỳ cảnh. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm sao có thể giết hắn đi? Hắn vẫn là một hài tử a. Vàng giật nhẹ khóe miệng, nói như vậy, ta cũng không có thể đối với ngươi hạ sát thủ a. Lão nhân gia số tuổi đều lớn như vậy. Dương Đồng kinh ngạc ngẩng đầu,